Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 398, Amakawa Yuto hậu cung nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cũng không phải là nguyên nhân gì đặc biệt rồi. Ta chỉ muốn trước nữ nhân kia một bước mà thôi. Ngón tay tại trên ngực Yuto vẽ vòng. Goso anh Kyo cười nói. Là Utaha sao? Yuto dò hỏi. Khi hắn đi đến nơi này, cũng chỉ có cùng Utaha phát sinh một chút hành động ám muội bị Goso anh Kyo phát hiện. Cho nên nàng nói nữ nhân, khẳng định là Utaha không sai. Ta cùng nàng là một cái lớp học. 2 năm này kiểm tra mỗi lần đều là nàng đứng thứ nhất. Ta đứng thứ hai, cho nên ta muốn ít nhất tại một hạng mình phải vượt trên nàng. Goso anh Kyo bình thản đáp, là nguyên nhân này sao? Cho nên ngươi liền đem mình giao cho ta. Nhiều lúc ta thật sự không rõ các ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Yuto nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu nói. Yuto, đừng bao giờ muốn hiểu rõ lòng nữ nhân. Bởi vì đây là một chuyện rất phức tạp. Không ai biết nữ nhân tâm trạng lúc nào sẽ thay đổi đột ngột. A Goso anh Kyo nhìn hắn cười nói. Thứ này ta rõ ràng. Chỉ là cảm khái một tiếng mà thôi. Yuto gật đầu nói. Sau đó liền ngồi dậy. Muốn đi rồi sao? Goso anh Kyo ngữ khí có chút không bỏ. Không có. Chỉ là đi tắm một cái mà thôi. Sau đó lại chuẩn bị cho ngươi một ít đồ tẩm bổ. Nói xong, Yuto liền mang theo đồ tắm đi vào phòng tắm. Còn tưởng rằng ngươi sẽ giống như A cô nói như vậy. Sáng sớm liền muốn hành hạ nhân ra đâu. Nói xong, Goso anh Kyo liền nằm xuống giường. Tiếp tục nghỉ ngơi. Hôm qua nàng nhưng là bị Yuto hại thảm rồi. Mỗi lần nàng kiệt sức không thể động đậy liền bị hắn dùng ma thuật cho phục hồi lại như cũ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại hơn 3 giờ mới bị hắn bỏ qua. Cũng vì vậy mà nàng cũng biết Yuto bí mật. Không trách tại sao hắn dám ngang nhiên mở hậu cung như vậy đâu. Nắm giữ dạng mày thủ đoạn. Xác thực là sẽ có một chút đặc quyền. Tắm rửa sạch sẽ xong. Yuto liền đi xuống dưới nhà. Cô ra, vừa đi xuống lúc, xung quanh người hầu liền đối với hắn cung kính khom người chào hỏi. Đối với bọn hắn cách xưng hô, Yuto cũng không tỏ ra kinh ngạc. Dù sao hắn ở lại Goso anh Kyo trong phòng cả đêm. Chỉ cần không ngốc liền có thể đoán ra được giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì. Hơn nữa những người hầu ở đây đều là một tay chăm sóc Goso anh Kyo từ nhỏ đến lớn đâu. Bọn hắn đối với nàng sự tình làm sao có thể không rõ ràng. Kyo còn muốn nghỉ ngơi. Ta định làm một chút cháo cho nàng tẩm bổ. Yuto nhìn bọn hắn nói. Cô ra, chuyện này giao cho hạ nhân chúng ta là được. Một cái người hầu lên tiếng nói. Không sao, lần này để ta làm a. Yuto nghe vậy nhã nhặn từ chối. Sau đó đi thẳng vào phòng bếp. Nhìn xem Yuto bóng lưng, đám người hầu liên tục nghị luận. Cô ra thật đúng là ôn nhu đâu. Lại giáp sấp dễ nhìn. Không trách tại sao tiểu thư lại luôn hãm. Hơn nữa cô ra tay nghề cũng thật là lợi hại a. Hôm qua ta thử ăn một miếng cô ra làm bánh gato. Đến bây giờ còn nhớ mãi không quên đâu. Tiểu thư thật đúng là có phúc. Hôm nay ta sẽ về trễ. Yuto lập tức cho chúng nữ gửi một cái tin nhắn. Hắn có lập mấy cái chat group để tiện cùng chúng nữ liên lạc trò chuyện. Tên là Amakawa Yuto hậu cung nhóm. Kiyohime, phu quân đại nhân sẽ về trễ. Chúng ta giống như lại muốn có một cái tỉ muội mới a, Kuesu. Nhất định là Goso anh Kyo nữ nhân kia a, hôm qua Yuto là ở lại nhà của nàng. A cô, không thể nào. Hội trưởng nhanh như vậy liền luân hãm. Greenslit, Yuto, mặc dù đã cùng hội trưởng gặp mặt không ít lần. Nhưng là ngươi vẫn là tìm cơ hội mang nàng về đây ra mắt chúng ta a, Himari. Đây là truyền thống, không nên quên đem nàng kéo vào trong nhóm. Đồng ý phía trên, đồng ý, 2, đồng ý, 5, Yuto, Quả nhiên là các người cũng biết sao. Bất quá A cô lúc nào lại trở nên thông minh như vậy? Đã sớm đoán được ta sẽ đối với Kyo ra tay A cô. Có gì kỳ quái sao? Lấy Anata cái kia ưa thích hái hoa ngắt cỏ làm sao có thể bỏ qua hội trưởng vị này dáng người siêu bỗng lại xinh đẹp a. Hơn nữa hội trưởng lại ưu tú như vậy. Cùng chúng ta quan hệ lại rất tốt. Phù hợp tất cả điều kiện. Cho nên Anata tuyệt đối sẽ đối với nàng ra tay đấy. Yuto, Ako, ngươi lúc nào trở nên thông minh như vậy? Medea, thám tử lừng danh Ako thượng tuyến. Nero, Umu, quả không hổ là nhạc công nữ nhân đâu. Ako, đây là trực giác, một cái nữ nhân trực giác. Yuto không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nữ nhân giác quan thứ 6 quả nhiên là không khoa học. Himari, kỳ thực cũng không phải là khó đoán rồi. Thiếu chủ sẽ không đối với không có hứng thú ra tay. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là quen thuộc người trong vòng mà thôi. Lễ hội văn hóa ban đêm buổi lựa trại có tham gia người. Khẳng định thiếu chủ đều có hảo cảm. Nếu trong các nàng có người trở thành thiếu chủ nữ nhân, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Nghe vậy những người khác cũng vô cùng tán động. Lấy Yuto tính cách, sẽ không cùng không quen người tiếp xúc quá nhiều. Cùng nhau khiêu vũ trong lửa trại dạng này chỉ có tình lữ cùng lẫn nhau có hảo cảm người mới làm. Rất dễ dàng liền suy đoán ra Yuto mục tiêu là những người nào. Yuto đối với Himari phân tích cũng thật hết nói nổi. Cũng không có phản bác. Hắn đúng là cùng những nữ hài kia có hảo cảm. Nhưng là còn không có yêu thích một bước kia. Chỉ có thể tùy duyên mà thôi. Kuesu, không nên quên cùng Gia Gia nói một tiếng A, vẫn là để ta giúp ngươi nói. Yuto, để ta nói A, Kuesu. Tốt, sau đó Yuto liền mang theo chuẩn bị xong cháo đi lên phòng. Cả ngày hôm đó Yuto đều ở lại Gosho Anh Kyo biệt thự. Đương nhiên là sẽ không thiếu vì yêu vận động, từ trong giường cho đến phòng tắm. Đều lưu lại hai người dấu ấn. Mãi cho đến bữa tối kết thúc, Yuto mới rời khỏi Gosho Anh Kyo biệt thự. Cách chương.